Đế Bá, chương 6193, Cửu giới chúng sinh phá ma mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thượng bệ hạ, bát hoang thủ hộ giả, tiên cổ một dạng tồn tại, bát hoang sinh linh ngưỡng vọng tồn tại bất kính ta công tử, đáng chém. Vô thượng bệ hạ mở miệng, thanh âm êm tai, nhưng là tràn đầy vô thượng thần uy, chí cao vô thượng chi uy, trong nháy mắt này tràn ngập giữa thiên địa. Chư thiên thần ma cũng không thể kháng cự như thế thần uy, đây là vô thượng vậy. Hào thiên hạ, khiến cho bát hoang, phóng nhãn bát hoang, chỉ có vô thượng bệ hạ tai, có thể đủ hiệu lệnh thiên hạ, vạn cổ hào hùng cúi đầu. Vô thượng bệ hạ, ở thời điểm này, cảm nhận được vô thượng bệ hạ vô thượng chi uy, quản chi là đối mặt từ tiên loại tồn tại này thời điểm, vô thượng bệ hạ vô thượng chi uy, vẫn là khinh người. Trong chớp nhoáng này cho bát hoang vô số sinh linh mang đến vô tận hy vọng. Trước đó, tử tiên xuất thủ một nắm, chính là khóa chặt bát hoang ức vạn sinh linh. Bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn chân mệnh đều trong chớp mắt này xiết ở tử tiên trong tay. Nhưng là, tại thời khắc này, vô thượng bệ hạ xuất hiện, vô thượng chi huy bao trùm bát hoang, đối kháng tử tiên, trong chớp nhoáng này có thể trùng kích đến tử tiên khóa chặt thời điểm. Cái này cho bát hoang sinh linh vô tận hy vọng. Tốt, tử tiên vừa mới nói xong, thân ảnh lóe lên, điện quang phun trào, một chút hạt ánh sáng chớp động trong nháy mắt, chính là hóa thành vô tận điện hải, trong nháy mắt, tại vô thượng trước mặt bệ hạ hiển hiện, tử tiên cũng trong nháy mắt đứng ở vô thượng trước mặt bệ hạ. Cự đầu tốc độ, thế nhân không cách nào mắt cùng, mặc kệ là vô song thần vương, hay là viễn cổ chi tổ. Bọn hắn đều không thể thấy rõ ràng tử tiên tốc độ. Tại một chút hạt ánh sáng trong nháy mắt, tử tiên liền đứng ở vô thượng bệ hạ trước mặt, tốc độ đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Tựa hồ hắn vẫn luôn đứng tại vô thượng trước mặt bệ hạ, tìm tòi tay, liền có thể lấy vô thượng bệ hạ thủ cấp. Một chút hạt ánh sáng trong nháy mắt nở rộ, hóa thành một cái vô tận điện quang chi hải, một cái vô tận điện quang đại dương mênh mông. Tại cái này điện quang trong đại dương mênh mông, ra đời vô số sinh linh. Tại dạng này điện quang trong đại dương mênh mông, tử tiên chính là thế giới này chúa tể. Trong chớp mắt này, tựa hồ là hắn sáng lập toàn bộ điện quang thế giới. Tựa hồ, do hắn sáng tạo ra điện quang thế giới vạn loại sinh linh, có mang theo tia chớp màu đỏ cự long, cũng có mang theo điện diễm vạn trượng phi hoàng, càng là có đản sinh tại điện hải chỗ sâu vô song cự linh. Đây chính là tử tiên, tựa hồ. Hắn một ý niệm, chính là ra đời một thế giới, trong thế giới này, tràn đầy hắn nguyên thủy nhất sức mạnh khủng bố nhất, tựa hồ, dạng này điện quang thế giới, chính là đại đạo của hắn tạo thành. Chúng sinh lên, ở thời điểm này, tử tiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, vô thượng bệ hạ không sợ chi, than nhẹ một tiếng, miệng phun chân ngôn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, bát hoang bên trong. Từng đạo răng khắp nơi đại đạo tia sáng phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời, dày đặc khắp cả bát hoang đại đạo sợi ngang sợi dọc hiển hiện. Theo đại đạo sợi ngang sợi dọc hiển hiện thời điểm, từng đầu đại địa chi mạch chớp động lên quang mang, tùy theo, tất cả đại địa chi mạch dâng trào ra vô tận đại đạo chi lực, thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí. Keng, keng, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đạo luân âm vang lên, tại thời khắc này. Chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc đan vào với nhau, trong nháy mắt này, hóa thành một thanh tuyên cổ vô thượng chi mâu. Mâu này, chính là vô tận sinh linh chất chứa vào trong đó. Tại lần này mâu bên trong, chất chứa có thần thánh gia trì. Ở đây mâu bên trong, có được vượt qua lực lượng thời gian. Keng, một tiếng mâu minh thanh âm, trường mâu giữ tại vô thượng trong tay bệ hạ. Theo vô thượng trường mâu rơi tay thời điểm. Vô thượng bệ hạ sau lưng trong nháy mắt hiện ra vô tận đại đạo đế diễm. Đại đạo đế diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời, quét sạch cửu thiên thập địa. Oanh, oanh, oanh, theo đại đạo đế diễm quét sạch thiên địa thời điểm, một tôn lại một tôn thân ảnh vĩ ngạn đột nhiên, từ trên trời giáng xuống. Từng tôn vô thượng thân ảnh trong nháy mắt chấn thủ thiên địa bát hoang, mỗi một vị vĩ ngạn vô thượng thân ảnh đều phun ra nuốt vào lấy tuyên cổ quang mang. Bọn hắn tựa hồ là vượt qua thời gian trường hà, từ xa xôi cổ lão thời điểm, đi tới cái này đại tai tiến đến kỷ nguyên bên trong. Mỗi một cái vĩ ngạn vô thượng thân ảnh, đều có bọn hắn độc nhất vô nhị đế uy đạo thần, có vô thượng thân ảnh, chính là sau lưng vô tận đế kiếm chìm nổi, chém chư thiên, diệt thần ma. Tốt có đế ảnh chính là một đao hướng lên trời, một đao xé ra vạn thế, một đao liền có thể vô địch tuyên cổ. Có đế tư, chính là thôn nhật nguyệt, bá vạn thế, duy ngã độc tôn. Minh nhân tiên đế, hạo hải tiên đế, hồng thiên nữ đế, thiên lý tiên đế, thuần dương đạo quân, kiếm hậu, ma tiên đạo quân. Vân vân một vị lại một vị vĩ ngạn vô thượng thân ảnh đều hiện lên ở trong bát hoang, chấn thủ bát hoang. Ngay một khắc này nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, bất luận là minh nhân tiên đế, lại hoặc là thuần dương đạo quân. Vân vân, một tôn lại một tôn tuyên cổ vô thượng cổ chi đại đế, vô địch đạo quân, bọn hắn cường đại nhất nhất bàng bạc lực lượng trong nháy mắt gia trì mà đến, trong nháy mắt gia trì tại vô thượng bệ hạ trên thân. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, tiếng vang, vang vọng toàn bộ bát hoang. Vô thượng bệ hạ thân ảnh lập tức dâng trào ra vô tận hào quang óng ánh, ở thời điểm này, vô thượng bệ hạ giống như là trở thành toàn bộ thế giới trung ương, nàng so 100 vòng mặt trời mọc thời điểm còn muốn chói mắt lóa mắt, hay là sáng chói vô song. Chư đế vạn quân hiển thánh, nhìn thấy một màn này, thiên linh ở giữa toàn bộ sinh linh cũng vì đó hét to một tiếng. Chư đế vạn quân che chở, tiên tổ bảo hộ, nhìn thấy một màn này, ở trong bát hoang. Không biết có bao nhiêu sinh linh đều vô cùng kích động đến lệ rơi đầy mặt, trong lúc nhất thời, ở trong bát hoang, có vô số sinh linh đều tại quỳ bái, lớn tiếng thét lên, dập đầu hét lớn. Tiên tổ hiển thánh, che chở vạn thế tử tôn, trong lúc nhất thời, vô số sinh linh đều quỳ lại trên mặt đất, thành kính cầu nguyện, bát hoang đại tai, ở thời điểm này, giữa thiên địa chỗ sinh linh đều yếu ớt như là con sâu cái kiến, vào giờ phút này. Tất cả sinh linh đều cầu nguyện chư thiên tiên tổ hiển thánh, che chở vạn thế tử tôn. Tại thời khắc này, vô thượng bệ hạ phun ra nuốt vào lấy vô tận hào quang óng ánh thời điểm, nàng vốn có chí cao không lực lượng, đã là đăng phong tạo cực vậy. Đây là bát hoang bên trong tất cả tu sĩ cường giả có khả năng nhất tồn tại đỉnh phong cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, bất luận là táng địa cựu thổ bên trong vô thượng cự đầu. Trong truyền thuyết thâm không chi chủ, bọn hắn đều là không thuộc về kỷ nguyên này, càng là không thuộc về bát hoang, bọn hắn chính là tuyên cổ thời điểm còn sót lại, bọn hắn không thể đại biểu lấy kỷ nguyên này tu đạo đỉnh phong, bọn hắn chính là ở đây kỷ nguyên bên ngoài. Lúc này vô thượng bệ hạ, sáng chói vô song, bao trùm cửu thiên, ngự vạn đạo chi pháp, chí cao vô thượng, như vậy chí cao chi tư, để thiên hạ sinh linh cũng vì đó rung động, vì đó cung bái. Tại thời khắc này, vô thượng bệ hạ, mới là bát hoang bên trong thần linh, bát hoang thủ hộ chi thần, nàng mới là bát hoang chí tôn. Đáng tiếc, đạo đã chậm, ở thời điểm này, tử tiên xuất thủ, nhảy lên, tay trong tay. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, vô tận điện quang lôi biển, trong nháy mắt này, cái này tràn đầy vô tận sinh điện quang đại dương mênh mông lập tức bị luyện hóa, theo tử tiên khẽ vươn tay. Toàn bộ điện quang đại dương mênh mông lập tức hóa thành một đạo trùy quang, không sai, ức vạn dặm điện quang đại dương mênh mông, liền theo chi hóa thành một đạo trùy ánh sáng. Bất luận là lôi điện cự long, vạn điện bay rút, lại hoặc là điện hải cự nhân. Trong thế giới này cường đại nhất sinh linh, vào giờ phút này, đều bị luyện hóa đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành như vậy một đạo trùy ánh sáng. Dạng này một đạo trùy ánh sáng, đã tích chứa toàn bộ điện quang thế giới lực lượng. Cả quang điện quang thế giới, đều trong nháy mắt trở thành cái này một đạo trùy ánh sáng, ức vạn sinh linh, chí tôn chí thượng, đều bị luyện hóa tại cái này một đạo trùy quang chi bên trong. Tử tiên, năm đó ở chính mình kỳ nguyên bên trong đã làm gì? Nhìn thấy tử tiên trong nháy mắt đem điện quang đại dương mênh mông luyện hóa thành một đạo trùy ánh sáng, có vô thượng cự đầu cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Phải biết, lúc này nhất niệm chi quang tạo ra điện quang thế giới. Có lẽ chính là đại biểu cho tử tiên năm đó chỗ chúa tể vô thượng thế giới. Nhưng là, ở thời điểm này, tử tiên khẽ vươn tay, chính là luyện hóa chính mình toàn bộ điện quang thế giới. Đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, từ tử tiên khẽ vươn tay làm luyện hóa mà nói. Vậy liền mang ý nghĩa, tử tiên cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Cái này không khỏi để cho người ta tưởng tượng, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong. Tử tiên tại chính mình chỗ chúa tể kỷ nguyên bên trong, hắn đến tột cùng là làm sự tình gì, hắn trưởng thành kỷ nguyên, là diệt tại thương thiên chi thủ, lại hoặc là diệt tại mặt khác chi thủ, càng hoặc là, dạng này một cái điện quang thế giới, chính là diệt tại tử tiên chi thủ. Đạo, theo tử tiên một tiếng than nhẹ, kỷ nguyên chi đạo, trong nháy mắt hóa thành chuôi nắm, một thanh nơi tay, chính là kỷ nguyên nơi tay, kỷ nguyên chi đạo là chuôi, điện quang thế giới là chùy, đây chính là kỷ nguyên đạo chùy vậy. Đạo chùy, tử tiên vừa dứt lời xong, không cho vô thượng bệ hạ đầu tiên xuất thủ cơ hội, trong nháy mắt một chùy quang nện xuống. Một chùy quang nện mà xuống, cũng không băng thiên địa, cũng không diệt thập phương, một chùy, ngưng kỷ nguyên chi lực, ngưng kỷ nguyên chi đạo, đánh phía vô thượng bệ hạ. Toàn bộ kỷ nguyên chi lực, kỷ nguyên chi đạo, toàn bộ kỷ nguyên lực lượng cường đại nhất, trong nháy mắt này, đều chùy hướng về phía vô thượng bệ hạ đầu lâu, một chùy phía dưới, có thể diệt một cái kỷ nguyên, có thể diệt 3.000 thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn chùy hướng vô thượng bệ hạ đầu lâu, trong nháy mắt này, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình đầu đau muốn nứt, cũng không khỏi kêu thảm một tiếng, cảm giác mình cả người muốn bị chùy giết. Tại sinh tử trong nháy mắt, vô thượng trong tay bệ hạ trường mâu quét ngang, chúng sinh che chở, vạn đế gần nhau, một mâu hoành thiên, đoạn tuyệt vạn cổ, cự vạn thế luân hồi, một mâu phong, vạn pháp không vào, vạn lực bất xâm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa giống như bị đánh nát một dạng, tiếng vang thời điểm, nhật nguyệt tinh thần, vô tận thiên khung, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát đồng dạng, giữa thiên địa, trăm ngàn vạn sinh linh, đều bị đánh cho mất đi. Oanh một cái thanh âm, cũng đã là tuyên cổ vô địch, có thể nghĩ, dạng này một chùy có được đến cỡ nào kinh thế vô song chi lực. Tại, phanh, một tiếng bên trong, vô thượng bệ hạ, cũng là bị một chùy đánh rơi. Không, ở trong bát hoang, có vô thượng thần vương không khỏi hét lên một tiếng, bọn hắn đều cảm thấy, một chùy này, đánh bại vô thượng bệ hạ. Nhưng là, sau một khắc, nghe được, soạt, một tiếng vang lên. Vô thượng bệ hạ bước ra một bước, vẫn là sừng sững giữa thiên địa, mặc dù bị một chùy đánh rơi, nhưng là, cũng không nhận trọng thương. Đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai sương mù dày đặc. Cách chương.